Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn. Đúng vậy, chính em không nghe đấy. Sau này đừng có trách anh. Anh yên tâm đi, có việc em tự mình gánh được. Anh giống như là lẩm bẩm lầu bầu. Anh rất hy vọng lúc đấy em không đến năn nỉ anh. Mục Thanh Y nghi ngờ nhìn anh một cái, cuối cùng quyết định mở cửa ra ngoài. Tên kia có lẽ là đã đào sẵn cạm bẫy, chờ cô ngu ngốc nhảy xuống, cô không thể mắc mưu được. Thanh Y, phía sau truyền đến tiếng kêu to khi cô dừng bước quay đầu. Chuyện gì thế? Không được chạy lung tung. Dặn xong, mặt anh không chút thay đổi đóng cửa lại. Mục Thanh Y ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng lại lần nữa, ngọn lửa dưới đáy lòng nhanh chóng bùng lên. Long Giật Thần à, anh mở cửa cho em. Chết tiệt, mở cửa ra. Cái gì là không được chạy lung tung? Mở cửa. Cô giống như phát điên liên tục đá cửa phòng nghỉ. Thư ký bên ngoài tò mò đưa đầu vào, lại mang vẻ mặt tươi cười quỷ dị lùi về. Rất nhiều nhân viên chờ bên ngoài như là ong vỡ tổ nảy lên. Thế nào, có phải khai chiến không? Thư ký nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, khai chiến. Có người cảm thán. Không nghĩ tới ông chủ của chúng ta mạnh như vậy đấy. Tôi nghĩ rằng đối với ông chủ bọn họ đứng đắn nghiêm túc, nên đối với chuyện nam nữ không biết gì. Nói đúng đấy, có thể làm ông chủ công và tư chẳng phân biệt được, trói chặt bên người, thậm chí không sợ tiết bí mật thương nghiệp, cho phép cô ấy tham gia hội nghị cao cấp. Cô gái này không đơn giản đâu. Từ cái chi nhánh công ty con chuyển tin tức tin cậy, cô mục này toàn bộ hành trình đều đi theo ông chủ thị sát các sản nghiệp của tập đoàn tài chính. Thư ký cuối cùng cũng có thể chen vào. Là tổng giám đốc nhốt cô mục ngoài cửa. Sau vài giây tĩnh lặng, sóng gió lại nổi lên. Ông chủ có thể cùng bạn gái tán tỉnh như vậy ư? Có một phong cách riêng đấy. Mọi người đúng là rảnh quá. Bất ngờ có tiếng quát lớn khiến một đám nhân viên tán gẫu vui vẻ bên ngoài bị dọa sốc. Cô Mục à? Vẻ mặt Mục Thanh Y đen lại, trừng mắt với bọn họ. Trước kia cô vẫn nghĩ chỉ có phụ nữ mới bà tám, thực sự chứng minh đàn ông so với phụ nữ còn bà tám hơn, nhưng là những người trước mắt được mệnh danh tinh anh thương nghiệp này. Cảm phiền nói ông chủ các anh một tiếng, bổn tiểu thư phải về Đài Loan. Anh ta dám theo tôi nữa, coi chừng tôi kiện anh ta quấy rối tình dục. Giữ tợn dáng xuống những lời này, cô tách đám người ra bước về phía thang máy. Quấy rối tình dục à? Vừa quay trong đầu mọi người chỉ có bốn chữ này. Có phải rất thú vị hay không? Một giọng nam mang theo chút trêu đùa vang lên. Mọi người quay đầu liền nhìn thấy ông chủ lớn tổng giám đốc luôn anh minh thần võ của bọn họ, vẻ mặt hứng thú nhìn theo người yêu thân mật của mình bỏ đi. Về Đài Loan đương nhiên chỉ là nói thôi, chỉ số thông minh cùng lý trí của Mục Thanh Y đủ cả. Tên Long Giật Thần kia vốn không thể nào cho phép cô có cơ hội chạy lấy người. Nếu đã biết kết quả, cô cũng chẳng muốn tranh đấu vô ích. Lầu 3 của tòa cao ốc thương vụ này có một quán cà phê không tồi. Cô quyết định tới đó giết thời gian. Giai điệu nhẹ nhàng trong quán cà phê khiến người ta thư sướng. Uống một ly cà phê, ăn ít điểm tâm, thực là lựa chọn tốt nhất để thả lỏng tâm trạng, giải tỏa mệt nhọc. Mục Thanh Y tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được hương cà phê quyến rũ bao quanh. Chỉ cần chú ý cảm nhận, lúc nào cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Đây là niềm tin cô mang từ nhỏ đến lớn. Mùi nước hoa quyện với hương cà phê xộc vào mũi thở, cô khẽ nhíu mày. Mùi nước hoa này tuy thanh nhã cao quý, nhưng cho dù ngửi thấy mùi nước hoa thơm, đối với cô mà nói đều rất không hoan nghênh. Cô là chất cách ly nước hoa, mặc kệ nước hoa hiệu gì, ngửi vào cũng bị dị ứng. Từ mùi đậm nhạt đang phát ra để phán đoán khoảng cách, người tới hiển nhiên đã không mời, ngồi đối diện với cô. Cô Mục à? Giọng nói xa lạ nhưng vô cùng mềm mại êm tai, từ giọng nói để nhận người, hẳn là người cực kỳ có gia giáo, hiền lành dịu dàng. Có điều Mục Thanh Y không muốn trợn mắt dòm ngó, tiếp tục chợp mắt. Cô Mục có vẻ thiếu lễ phép nên có đấy. Lễ phép à? Vậy không mời tự ngồi có thể thuộc phạm vi không lễ phép. Mục Thanh Y không cho là đúng, chậm rãi mở mắt ra. Chiếc mắt sáng ngời chính là cảm nhận mãnh liệt trong nháy mắt của cô. Dùng trái lọ để hình dung người đối diện một chút không quá đáng. Mắt ngọc mày ngài, da dẻ hồng hào, phương phi, cả người tản ra loại khí chất cao quý tao nhã. Cô chắc chắn mình thực sự không biết một người đẹp sáng chói như vậy. Thưa bà, xưng hô thế nào đây ạ? Tôi là mẹ của Long Giật Thần. Mục Thanh Y mở lớn con mắt. Mẹ của Long Giật Thần? Nếu bà ấy không nói, cô còn tưởng rằng bà là tình nhân bí mật của anh. Hôm nay một mình tới gặp cô khiêu chiến. Mẹ Long bảo dưỡng thực sự tốt quá, Là gia kia muốn nói là gia nhân 28 tuổi không quá. Hơn nữa quần áo trẻ tuổi, nhiều lắm như là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net